Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói tại đây dài dòng thả nhìn không tới cuối trong cuộc đời còn có như vậy một tia đáng giá cao hứng sự. Như vậy không hề nghi ngờ. Đối với Muzan tới nói chính là Jesuga. Ở Jesuga còn ở thời điểm, hắn nhất hy vọng chính là có thể lâu dài sống sót. Nhưng ở chính mình đạt được vô tận sinh mệnh lúc sau, hắn duy nhất ý niệm chính là lại lần nữa nhìn thấy Jesuga. Mà nguyện vọng này đã là thực hiện. Bên người Jesuga cắn quả táo đường nhấm nuốt thanh âm thanh thúy. Muzan thường thường nghiêng đầu nhìn Jesuga. Hắn cảm thấy Jesuga kia từng ngụm không phải cắn ở quả táo thượng, mà là cắn ở chính mình trong lòng. Vừa rồi Jesuga vượt qua đi kia khẩu quả táo đường đã sớm tới rồi Muzan trong bụng. Muzan liếm liếm chính mình hàm trên, tựa hồ còn có thể cảm giác được quả táo đường cái loại này vị ngọt. Nhưng là hắn hẳn là nếm không ra nhân loại đồ ăn hương vị. Thật là kỳ quái. Muzan lại Shinobu không được nhìn Jesuga. Yết hầu trên dưới lan lộn. Muzan cảm thấy chính mình còn muốn ăn quả táo đường. Trong lòng có ý niệm. Động tác cũng ỉ vào Jesuga dung túng lớn mật lên. Nguyên bản chỉ là tùng tùng mà kéo ở bên nhau tay bị Muzan nắm chặt. Rộng thùng thình tay áo hạ là Muzan theo Jesuga ngón tay khe hở được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng. Hắn một chút theo khe hở ngón tay vuốt ve. Thừa dịp khe hở đem chính mình 5 ngón tay từng cái cắm vào đi. Sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Ít nhiều Jesuga ăn mặc hòa phục tay áo thực tốt che lấp hai người tương khấu 10 ngón. Bằng không một màn này không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người chú mục. Jesuga liếm đi bên môi dính đường phiến. Quay đầu đi nhìn bên người khuôn mặt lãnh đạm Muzan. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái thoạt nhìn cao ngạo lạnh nhạt nam nhân. Ngầm cùng một cái tiểu hài tử giống nhau. Liền bắt tay đều phải lén lút đâu. Jesuga nhất thời cảm thấy như vậy Muzan thật sự đáng yêu. Chính là cố nén chính mình Shinobu không được muốn cười trộm biểu tình. Làm bộ vẻ mặt chấn định bộ dáng nhẹ nhàng mà dùng chính mình đầu ngón tay quát quát Muzan mu bàn tay. Này nhất chiêu vẫn là Jesuga đã từng ở địa ngục cư trú Ngọc Tảo trước nơi đó học được. Dựa vào sắc đẹp cùng lời ngon tiếng ngọt liền hủy diệt một cái vương triều nữ yêu quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Câu môi cười đều mang theo liễm diễm sắc đẹp. Sóng mắt lưu chuyển là có thể làm đã từng điều vũ thiên hoàng thần hồn điên đảo. Mà cùng Higanbana là bạn tốt Ngọc Tảo trước nhàn tới không có việc gì khi liền dạy Jesuga mấy chiêu. Mà này nhất chiêu cũng gần là nhất cơ sở thôi. Lúc ấy Jesuga cũng không hiểu lắm Ngọc Tảo trước vì sao phải dạy hắn loại đồ vật này. Thẳng đến Ngọc Tảo trước say rượu phủng hắn mặt tấm tắc có thanh vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng nói. Ai, bạch mù tốt như vậy mặt, như thế nào là cái nam đâu. Lúc ấy hắn mới hiểu được. Ban đầu bởi vì cảm thấy thẹn Jesuga không lại học. Bất quá hiện tại ngẫm lại quả nhiên không có gì đồ vật là bạch học xem. Này không phải dùng tới. Không dự đoán được Jesuga sẽ này nhất chiêu Muzan nguyên bản nắm Jesuga tay căng thẳng. Ngay sau đó liền khiếp sợ mà xoay đầu nhìn Jesuga. Tuy rằng lời nói không nói xuất khẩu. Nhưng là quang xem ánh mắt Jesuga cũng có thể lường trước đến Muzan kia không có nói ra nói. Người một người nam nhân. Từ nơi nào học loại đồ vật này? Jesuga đương nhiên không thể nói chính mình là từ Ngọc Tảo trước nơi đó học được. Liền tính nói Muzan đại khái suất cũng không tin. Vì thế hắn lộ ra một bộ hoang mang mê mang thần sắc. Vô tội nhìn Muzan. Muzan, làm sao vậy? Trong thanh âm còn mang lên một chút ủy khuất. Muzan có thể thế nào đâu? Làm hắn buông ra lại không bỏ được. Vừa rồi Jesuga đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa động tác thiếu chút nữa đem hắn cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngứa, cái loại này ngứa không phải thân thể thượng, mà là từ trong lòng bắt đầu. Từ đỉnh đầu lan tràn đến dưới chân, Muzan thiếu chút nữa đem chính mình răng nhọn lộ ra tới. Muzan sống lâu như vậy, dựa vào xuất sắc bề ngoài cũng không phải không có hấp dẫn quá nữ nhân. trong đó cũng không thiếu có xinh đẹp nữ nhân câu dẫn qua hắn. Jesuga làm những cái đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là không có nữ nhân có thể thành công. Mỗi một lần kia hoặc là yêu diễm mỹ lệ hoặc là dịu dàng tú lệ nữ nhân muốn tới gần hắn. Ở bị Muzan áp bức xong còn thừa giá trị lợi dụng sau đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào cắt lấy đầu. Là không có dục vọng sao? Vẫn chưa. Là bởi vì chán ghét. Ở Muzan trong lòng nhân loại chỉ là đồ ăn, ngươi sẽ cùng đồ ăn nói chuyện yêu đương sao? Chính là nữ nhân không được. Nữ quỷ đâu? Chỉ bằng mỹ mạo liền ở Yoshiwara Hanamachi dừng chân Daki cũng đủ xinh đẹp mỹ diễm đi. Nếu không phải bởi vì như thế Duma cũng sẽ không muốn đem Daki cùng nàng huynh trưởng biến thành quỷ. Chính là liền tính Daki ở Muzan trong mắt cũng bất quá thường thường vô thường. Chính là bởi vì Muzan không gần nữ sắc, không biết dẫn tới Duma ra hỏa này bao nhiêu lần thử. Liền tính biết rõ chính mình mỗi một lần đều sẽ bị Muzan xuống tay đánh bạo đầu. Nhưng Duma vẫn là làm không biết mệt mà xông lên phía trước tìm đường chết. Sau lại nhìn thấy Jesuga, Duma mới hiểu được. Muzan không gần nữ sắc chỉ là không có gặp được chính mình muốn người thôi. Làm quỷ tới nói. Còn khá buồn cười, sao? Người ai dạy ngươi? Muzan trước hết nghĩ đến không phải Jesuga ở dụ hoặc hắn. Mà là nháy mắt tưởng làm rõ ràng Jesuga vì cái gì có thể làm ra như vậy sắc khí mà thiên nhiên động tác. Chỉ cần nghĩ đến có người khác đối Jesuga đã làm Jesuga đối hắn đã làm đồng dạng sự. Muzan liền khí huyết hướng trên đầu dũng. Jesuga có chút vô ngữ. Được, cái này Muzan trong đầu lại ở miên man suy nghĩ. Nhưng còn có thể thế nào đâu? Jesuga chỉ có thể hống hắn. Không có người dạy ta. Jesuga nhìn Muzan, ngữ khí chấn định còn mang theo hoang mang. Một bộ kỳ quái bộ dáng. Giáo cái gì? Đương nhiên là giáo ngươi câu dẫn người động tác. Nhưng là Muzan ấp úng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ nghẹn ra tới một câu. Không có gì. Jesuga nhìn Muzan bộ dáng này. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe ý thức được cái gì? Muzan ngươi có phải hay không còn không có quá? Bị Jesuga này ám chỉ tính vừa hỏi Muzan còn không có phản ứng lại đây hỏi lại một câu. Cái gì? Nhưng dù sao cũng là nam nhân. Cách 2 giây Muzan liền ý thức được Jesuga là đang nói cái gì. Nguyên bản tái nhợt mặt đỏ lên. Làm Muzan biểu tình nhiều vài phần sinh động. Hắn nhìn Jesuga nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng. Jesuga nếu có điều. Tư mà dừng lại. Nghĩ thông suốt về sau. Tuy rằng biết rõ chính mình cùng Muzan 2 người đều 8 lạng nửa cân. Nhưng là Jesuga vẫn là Shinobu không được phát ra từ nội tâm muốn cười ra tới. Hắn kỳ thật còn thực ngoài ý muốn. Nếu nói Muzan ban đầu vẫn là bởi vì thân thể nguyên nhân. Như vậy biến thành quỷ về sau đâu. Chỉ có thể là bởi vì không nghĩ. Chính là nhìn Muzan đối thái độ của hắn. Cũng không nghĩ là không có dục vọng bộ dáng. Tuy rằng thực buồn cười. Nhưng là không hề nghi ngờ Jesuga là phát ra từ nội tâm cảm giác được vui vẻ. Vì thế thừa dịp bóng đêm thâm trầm 4 bề vắng lặng thời cơ. Jesuga cắn hạ cuối cùng một khối ngọt ngào quả táo đường. Đèn đường sáng lên quất hoàng sắc ôn nhu quang. Đem chung quanh một mảnh nhỏ địa phương chiếu sáng sủa. Muzan, còn muốn ăn sao? Jesuga thanh âm đột ngột. Muzan quay đầu lại xem. Đôi mắt lại theo bản năng mở to, như dã thú dựng đồng lan tràn áp lực ngàn năm dục vọng. Bởi vì Jesuga trên môi hàm một khối quả táo đường bộ dáng thật sự sinh động. Đặc biệt là còn có bản nhân lớn mật động tác, hàm chứa màu đỏ quả táo môi. Thoạt nhìn so quả táo muốn càng tốt ăn. Muzan cúi đầu ngậm lấy đường, sao? Đem đường nuốt đi xuống thời điểm là cái bình thường nam nhân đều sẽ tưởng tiếp tục thâm nhập đi xuống đi. Muzan cũng không ngoại lệ, nhưng là liền rất xui xẻo. Muzan mới vừa đem đường nuốt vào, không đợi thâm nhập liền nghe được phía sau truyền đến rơi xuống đất thanh âm. Sau đó chính là trầm thấp mà kinh ngạc lời nói. Muzan đại nhân, Muzan quay đầu lại nhìn xuất hiện ở sau người Sugikuni Michikazu. Một đôi như máu dường như đồng tử cơ hồ muốn biến thành màu đen, sao? Sugikuni Michikazu vốn dĩ chỉ là vẫn thường giống như dĩ vãng cấp Muzan hội báo chính mình nhiệm vụ tiến độ. Nhưng là đi Muzan lúc này đặt chân mà Fujiwara Trạch lại phát hiện trống vắng trong phòng cũng không có chút nào nhân khí. Không nên, Sugikuni Michikazu nghĩ thầm, ở hắn trong ấn tượng, Muzan không phải cái loại này vô duyên vô cớ liền biến mất người. Lo liệu cứng nhắc võ sĩ đạo tinh thần. Thần phục với Muzan chính là hắn cấp dưới Sugikuni Michikazu ở Fujiwara Trạch không có nhìn đến Muzan tự nhiên là muốn chạy ra tìm xem biến mất Muzan đại. Nhân ở nơi nào? Chính là thực xảo. Sugikuni Michikazu vừa lúc đụng phải đang chuẩn bị cùng Jesuga hồi Fujiwara Trạch Muzan. Nhưng là cũng thực không khéo. Sugikuni Michikazu xuất hiện thời gian vừa lúc là ở Muzan cảm xúc nhất kích động thời điểm. Muzan khó được cùng Jesuga ngọt ngào thời gian. Bị thình lình xảy ra Sugikuni Michikazu phá hư không còn một mảnh. Sugikuni Michikazu không cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Nhìn đèn đường hạ Muzan theo bản năng mà hô lên tên của hắn. Sugikuni Michikazu thẳng đến Muzan xoay người hắn mới nhìn đến Muzan phía sau người. Bộ dáng tựa hồ có điểm quen mắt. Sugikuni Michikazu tạm thời còn nghĩ không ra. Hắn cảm thấy Jesuga quen mắt. Jesuga tự nhiên cũng là như thế. Nhìn kia cao cao chát khởi màu đỏ đuôi ngựa còn có trên trán như ngọn lửa giống nhau văn. Nếu không phải rõ ràng Yoriichi lúc này chính hảo hảo ngốc tại trong địa ngục. Jesuga còn tưởng rằng Yoriichi từ trong địa ngục chạy ra, chính là một khuôn mặt thượng trường sáu con mắt không biết là cái gì kỳ quái thẩm mỹ. Jesuga cau mày đánh giá Sugikuni Michikazu, ngược lại làm Muzan có chút không vui trong đó còn kèm theo khẩn trương cùng chột dạ. Làm đầu sỏ gây tội. Không, có người so với hắn càng minh bạch trước mắt Sugikuni Michikazu cùng Jesuga yêu thương đệ đệ Sugikuni Yoriichi chi gian quan hệ. Nhưng là loại sự tình này làm Jesuga biết, sẽ chỉ làm hai người thật vất vả thăng ôn cảm tình nhanh chóng giáng đến băng điểm. Cưỡng chế bị Sugikuni Michikazu quấy rầy không thoải mái. Muzan dùng thường lui tới giống nhau thái độ đối Sugikuni Michikazu nói. Kokushibu, người đi về trước, Sugikuni Michikazu coi trọng trên dưới cấp bậc trật tự đối với Muzan phân phó sẽ không cự tuyệt. Vì thế cung kính mà cúi đầu nói. Đúng vậy, Muzan đại nhân, Kokushibu đi rồi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua đèn đường hạ Muzan cùng Jesuga. Hắn ý thức được nếu vừa rồi không nhìn lầm, Muzan đại nhân thật là chuẩn bị thân thượng cái kia quen mắt người môi. Đã từng cưới vợ sinh con Sugikuni Michikazu không hề nghi ngờ là minh bạch loại này động tác hàm nghĩa. Này sẽ không làm hắn kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc nên là Muzan cư nhiên sẽ hôn môi một nhân loại. Trong đầu theo bản năng mà nhớ tới trước kia Duma từng dùng nói giỡn ngữ khí đối hắn nói qua nói. Không biết Muzan đại nhân thích thượng một người sẽ là bộ dáng gì đâu. Kokushibu nguyên bản vững vàng bước chân bỗng nhiên có trong nháy mắt không xong. Thiếu chút nữa mất mặt ở trên tường ngã xuống đi. Hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn giảm bớt cùng Duma kết giao. Thậm chí Kokushibu có trong nháy mắt cảm thấy làm Azaka tiếp tục lên làm huyền hai cũng không tồi. Rốt cuộc Azaka nhưng không giống Duma như vậy không đàng hoàng, sao? Kokushibu rời đi. Nhưng là Jesuga nhưng không có. Hắn là ai? Jesuga nhìn thoáng qua Kokushibu biến mất trong bóng đêm bóng dáng hỏi. Trong thanh âm mang lên nghi hoặc. Hắn như thế nào cùng Yoriichi có điểm giống? Jesuga chỉ có thể ngửi được Kokushibu trên người kia nồng hậu huyết vị còn có Muzan hương vị. Trùng hợp thôi. Muzan ngữ khí lạnh nhạt. Nghe không ra có cái gì kỳ quái địa phương. Chính là quá mức bình thường ngược lại có vẻ sai sót chồng chất. Jesuga hồ nghi mà nhìn liếc mắt một cái chấn định Muzan. Biết chính mình là hỏi không ra cái gì. Hắn không biết lúc trước Yoriichi cho hắn giảng thuật kia mấy trăm năm lịch sử thời điểm. đem chính mình cùng chính mình huynh trưởng Sugikuni Michikazu Chizan gút mắt giấu đi. Nga, phải không? Jesuga tiếp tục hỏi, ta rời đi sau, ngươi có hay không tìm Yoriichi phiền toái? Muzan ra mặt căng lại. Không có, hắn nói, hắn đích xác không chủ động đi tìm Yoriichi phiền toái. Chính là ở Yoriichi lớn lên lúc sau ở rừng trúc tương ngộ. Hắn miệng Shinobu không được nói mấy câu mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi. Vẫn là Sugikuni Yoriichi tên hỗn đản này trước hết ra tay. Thật muốn lại nói tiếp. Sugikuni Yoriichi lúc trước đem hắn đánh thành kia phó mất mặt bộ dáng. Hắn không có trả thù đều là xem ở Jesuga mặt mũi thượng. Muzan chính mình là tuyệt không thừa nhận chính mình sợ hãi Sugikuni Yoriichi. Liền tính đem Sugikuni Yoriichi thân Kaka biến thành quỷ. Cũng là Sugikuni Michikazu chính mình nguyện ý cũng không phải là hắn cưỡng bách. Muốn nói chỉ có thể nói Sugikuni Yoriichi vô năng đi. Kibutsuji Muzan như vậy lạnh nhạt tưởng. Cách chương.